Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 409, ngự thiện phòng không phải dùng để uy heo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong lại cấp Sửu Sửu gắp một cái tôm bóc vỏ sủi cào, tỏ vẻ một chút đương ba ba tình yêu. Cấp Kỳ Kỳ muỗng một muỗng trứng cá canh, tỏ vẻ một chút đương ca ca tình yêu. Cuối cùng lại cấp khoai tây uy một đại muỗng khoai tây thịt nát sau, một lần nữa dơ lên kia đem đặc đại hào cái muỗng. Cấp đậu đậu sạn thịt cá. Thiên Hậu thấy thế, buông chiếc đũa, móc ra thiên triều hiện tại đã lưu hành khăn giấy xoa xoa miệng sau, đứng dậy nói, chấm đã ăn được, các ngươi có thể tùy ý, không cần lại câu thúc. Thật sự có thể tùy ý. Đậu đậu không đợi Thiên Hậu trả lời, lập tức dơ lên một đại bàn thịt kho tàu, đem miệng nhỏ căng đến so đầu nhỏ còn đại, trực tiếp hướng trong miệng khai đảo. Vừa mới đảo xong một đại bàn thịt kho tàu, lại đảo rớt một đại bàn cá kho, đều không mang theo phun thứ phun xương cá đầu. Vẻ mặt kinh ngạc Thiên Hậu vừa mới chớp chớp mắt, khổng lồ gia yến trên bàn một bàn lớn đồ ăn đã bị đậu đậu đảo thùng rác hướng trong miệng đảo rớt hơn phân nửa. Còn không có ăn thượng mấy khẩu cơm, Kỳ Kỳ thấy thế, lập tức đem bên người gần nhất một mâm trứng cá canh cướp được trước mặt. Sau đó lại đem một đại bàn khoai tây thịt nát đoạt đưa đến khoai tây ăn hơn phân nửa tô bự. Tưởng lại cấp chính mình lại đoạt một mâm rau xanh khi trên bàn đã rỗng tuếch, cũng chỉ thừa một đống không mâm. Đậu đậu vẻ mặt tội nghiệp nhìn chằm chằm trống trơn bàn ăn, rõ ràng liền tiểu no đều còn không có ăn đủ. Cuối cùng mấy ngày liền sau trong chén thừa một muỗng nhỏ tàn canh cũng chưa buông tha, bưng lên tới liếm cái quang dám chiếu người. Thượng đồ ăn, thượng đồ ăn, chạy nhanh thượng đồ ăn. Thiên Hậu lớn tiếng nói, trở lên mấy đại thùng cơm, đồ ăn muốn vẫn luôn thượng đến làm cho bọn họ ăn no mới thôi. Nửa ngày sau, một đầu mồ hôi lạnh ngự thiện giam tổng quản chạy chậm lại đây, quỳ trên mặt đất cả người loạn run nói, bẩm bệ hạ, ngự thiện phòng ăn chín tất cả đều thượng xong rồi, phải đợi một lần nữa làm tốt, kia chỉ sợ cũng là bữa tối, nô tài chuẩn bị không đủ. Đáng chết đáng chết, đều mau đến năm đầu lạp, miễn bàn cái gì chết tự, lần này là chấm phỏng chừng không đủ, không trước tiên tiếp đón các ngươi, không liên quan ngươi sự. Thiên Hậu quay đầu trừng mắt đậu đậu nói, tiểu nha đầu, ngươi đều ăn qua hai đại bàn đồ ăn, tổng nên ăn cái tiểu no rồi đi, nhưng đừng quá trống, cần biết dưỡng sinh chi đạo. Tám phần na không là sáu thành no. Cái gì sáu thành no, tam thành đô còn không có ăn no. Nhà các ngươi đồ ăn quá tinh tú, chỉ thích hợp dưỡng tú tài. Bất quá bổn đậu đậu may mắn có dự kiến trước, còn chính mình đóng gói không ít, liền không cần nhà các ngươi lại làm. Đậu đậu vèo một tiếng, hoảng ra một cái sọt to, cái sọt tràn đầy chân gà vịt chân, lại hoảng ra một cái sọt to, lại là một toàn bộ nướng linh đà. Nửa ngày sau, nhìn đã ở cắn đường đậu đậu đậu, Thiên Hậu trong lòng run sợ chung, đem Diệp Phong kéo đến một bên nói, về sau trước đem nàng ở nhà các ngươi uy no sau, lại làm nàng thượng ta nơi này tới ăn cơm. Ngự thiện phòng đầu bếp là chấm mời đến nấu ăn, mà không phải gọi tới uy heo. Rốt cuộc lăn lộn xong một đốn dài dòng cơm trưa sau, Thiên Hậu uống lên khẩu sau giờ ngọ trà, đứng dậy nói, Phong Nhi, ngươi đem đậu đậu mang về nhà đi chiêu đãi đi, mẫu thân muốn đi xử lý chính vụ, liền không cùng các ngươi. Đậu đậu vừa nghe, lôi kéo Phong ca ca liền chạy, Tây Môn Khánh thuận thế đi theo phía sau. Khánh Nhi, ngươi chạy cái gì chạy? Thiên Hậu trừng mắt Tây Môn Khánh nói, chấm chuyên môn kêu một cái đỉnh cấp cung ma, buổi chiều tiếp tục giáo ngươi chưa cạnh công khóa. Xem ra đậu đậu đã bị Thiên Hậu từ bỏ, không có biện pháp, liền một bữa cơm đều ăn không ngon thô nha đầu. Nào còn có thể dạy dỗ thành cái gì hoàng gia thục nữ. Cũng chỉ hảo nhậm này tự chảy. May mắn chính mình tương lai con dâu sẽ rất nhiều. Không thiếu nàng một cái lên không được mặt bàn thô tức phụ. Bẩm thiên hậu, Khánh Nhi còn có bó lớn chính vụ muốn cùng Đại Tần đế quốc Thủy Hoàng đế bệ hạ câu thông. Thật sự không rảnh học nhà các ngươi lễ nghi. Xin lỗi, đánh cào. Tây Môn Khánh ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, vẫn là cái mọi việc không cố kỵ thiếu nhi. Không đợi thiên hậu đáp lời, liền chạy trốn ra cửa cung. Thiên hậu thấy thế, vẻ mặt ngạc nhiên, lại là cái không bớt lo con dâu a. May mắn ta có dự kiến trước. Trước tiên cấp Phong Nhi dự định một cái tiêu chuẩn nhất hiền thê lương mẫu hình. Hô hô hô. Tây Môn Khánh thở hổn hển xi xi chạy ở Diệp Phong mặt sau. Hô to gọi nhỏ nói. Tiểu ác ma, người mẫu thân so ngươi càng sẽ ma người. Thế nhưng đem bổn thiếu gia đương nữ hài tử giáo. Nhưng làm bổn thiếu gia cấp sợ hãi. Ai kêu ngươi một đại nam nhân trường tiên nữ dạng. Đậu đậu quay đầu lại cười nói. Chờ Phong ca ca hắn nương giúp ngươi đem nữ hài tử ra bản lĩnh đều giáo hội. Tương lai ngươi cưới không thượng tức phụ khi, còn có thể đương nữ hài tử gả a. Nói không chừng Phong ca ca hắn nương liền coi trọng ngươi. Muốn đem ngươi đương lúc tức phụ dưỡng đâu. Tây Môn Khánh vừa nghe, nghĩ buổi sáng thiên hậu dạy dỗ chính mình tình hình. Trong lòng tức khắc càng thêm kinh tủng, lấy lại bình tĩnh sau, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, giữ chặt đậu đậu nói. Đậu đậu, ngươi Khánh ca ca hiện tại đói đến hoảng, cho ta một chút ăn. Bổn đậu đậu thật đúng là cho rằng Phong ca ca chỉ dùng một chiếc đũa con mực. Ti liền đem ngươi uy no rồi đâu. Nguyên lai là trang, liền ngươi này tú khí dạng. Nếu Phong tới chúng ta Long Cung đi dưỡng, chuẩn sẽ đem ngươi cấp đói chết rớt. Đậu đậu phi thường hào phóng hoảng ra một cái tạc chân gà. Đưa cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh lại lắc lắc đầu nói. Quá dầu mỡ, ta không cần. Đậu đậu lại hoảng ra một khối to khô bò. Tây Môn Khánh lại lắc lắc nói. Quá ngạnh, nhai không lạn, nuốt không dưới. Đậu đậu bất đắc dĩ lại hoảng ra một khối đại bánh nướng áp chảo. Tây Môn Khánh vẻ mặt thất vọng nói. Quá thô, có hay không càng tinh tế một chút. Ngươi như thế nào so Tú Lâu tiểu thư còn càng kén ăn a? Một chút đều không giống cái đàn ông. Đậu đậu đôi tay một quán, thở phì phì nói, tinh tế nhất chính là này đó, dư lại tất cả đều là đậu đậu cùng Phong ca ca loại này ở nông thôn thô nhân mới ăn lương thực phụ. Càng không thích hợp ngươi cái này so tiểu thư khuê các càng kén ăn mỹ thiếu gia. Vậy bánh nướng, áp chảy đi. Tây Môn Khánh vẻ mặt khổ ba ba đang muốn tiếp nhận đậu đậu trong tay đại bánh nướng áp. Chào, Kỳ Kỳ lại hô to gọi nhỏ từ trong cung chạy ra tới. Đuổi theo Tây Môn Khánh nói. Khánh ca ca, Kỳ Kỳ biết ngươi còn không có ăn no, riêng tới cấp ngươi đưa ăn. Kỳ Kỳ cùng Tây Môn Khánh đã từng ở Ác Ma Uyên Nội đã làm thân mật. Chiến hữu. Đối vị này một chút đều không giống nam nhân Mỹ thiếu gia ấn tượng thực hào. Thực hiển nhiên, xuất thân Hoàng Cung Kỳ Kỳ cùng Tây Môn Khánh khẩu vị cơ bản nhất trí. Đã liền Kỳ Kỳ tồn kho đều là chút phố phường ăn vặt. Tây Môn Khánh vẫn cứ ăn đến mùi ngon. Mọi người một đường kết bạn về tới thiên hậu vì bảo bối nhi tử Diệp Phong tỉ mỉ chế tạo Tần Vương. Phủ, không có mùi hoa. Không có thụ cao, ta là một viên không người nào biết tiểu thảo. Hồi phủ lúc sau, Diệp Phong bắt đầu trọng thao luyện cấp nghiệp lớn. Sửu như cũ triền thành tiểu loài bò sát trạng, treo ở ba ba trên cổ. Ngẩng sửu đầu nhỏ, lớn tiếng hát vang ba ba tân giáo nhạc thiếu nhi. Đậu đậu lại chuyển đến một cái tiểu băng ghế, canh giữ ở Diệp Phong tu luyện thất cửa. Tiểu băng ghế bên cạnh bãi một giọt to Phong ca ca dùng anh hùng huyết tân xào đường đậu. Đậu đậu một bên hướng trong miệng không ngừng ném đường đậu. một bên nghe Sửu Sửu sướng phi thường dễ nghe nhạc thiếu nhi, một bên Bồi Phong ca ca luyện cấp, Kỳ Kỳ ghé vào khoai tây mềm như bông Hậu trên lưng, một bên cấp khoai tây Uy Tam ca ca tân xào đường đậu, một bên câu được câu không cùng Đậu Đậu tiểu tàu tử nói chuyện phiếm. Muốn nhìn thư tìm không thấy. Khụ khụ khụ, này đều không phải chuyện này. Đề cử một cái công chúng hào. Nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm. Bồi ngươi giới liêu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.